Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393 Huyền Văn Tinh, Thành Viễn Tinh. Nói như vậy, càng là cao cấp phép thuật, giới thiệu văn tự sẽ càng nhiều. Nhân là cao cấp phép thuật, cần phóng thích, trải qua ấp ủ, quá trình, cần thiết phải chú ý vấn đề, cần muốn như thế nào phóng thích. Giải thích khẳng định so với cấp thấp phép thuật muốn nhiều. Quyển sách này là Hóa Thần Kỳ Phép Thuật Tường Giải. Bên trong uy lực pháp thuật, phóng thích quá trình khẳng định so với Nguyên Anh Kỳ Phép Thuật muốn phức tạp rất nhiều. Tự nhiên giới thiệu ngữ cũng phải nhiều rất nhiều, phức tạp rất nhiều. Chỉ có Nguyên Anh Kỳ Phép Thuật Tường Giải 1/5 độ dày. Giới thiệu phép thuật khẳng định sẽ không có Nguyên Anh Kỳ Phép Thuật 1/5. Hơi hơi ngẫm lại liền rõ ràng. Đồng dạng, khẳng định cũng không có Kim Đan Kỳ Phép Thuật hơn 1/3. Trương Húc mở ra sách, xem lên, phát hiện, Hóa Thần Kỳ Phép Thuật, phóng thích độ khó lớn hơn rất nhiều. Bởi vì đến Hóa Thần Kỳ, cần nắm giữ nhất định thiên địa quy tắc. Phóng thích phép thuật, không phải chỉ biết nhiên, không biết giá trị, nếu như không thể lĩnh hội thiên địa quy tắc. Rất nhiều phép thuật là thích không thả ra được. Trương Húc thoáng nhíu mày, nói như vậy lên, sau đó hắn còn cần tiêu tốn thời gian nhất định cảm ngộ thiên địa quy tắc. Không phải vậy, rất khó tăng lên không nói, không cách nào phóng thích phép thuật, sức chiến đấu cũng không thể tăng lên. Cũng may Trương Húc hội học thuật không ít thần văn, ở học tập thần văn thời điểm liền cần cảm ngộ pháp tắc, sử dụng pháp tắc, vì lẽ đó chuyện này, đối với Trương Húc tới nói không tính là khó. Trương Húc tiêu tốn một ngày một đêm thời gian, đem quyển sách này xem xong, cũng hiểu rõ không ít tình huống. Hóa Thần Kỳ Phép Thuật, hiện tại hắn có thể thả ra ngoài khoảng chừng có 1/5. Đều là một ít trước đây cảm ngộ qua quy tắc phép thuật. Còn lại 3/5, chỉ cần hơi thêm cảm ngộ, luyện tập một chút, cũng có thể thả ra ngoài. Khó chính là còn lại 1/5, phỏng chừng cần phải hao phí thời gian rất lâu cảm ngộ, luyện tập, mới có thể thả ra ngoài, thậm chí cũng khả năng vĩnh viễn thích không thả ra được. Dù sao, những pháp thuật này thật giống như địa cầu cao trung áo thi đấu đề mục. Người coi như hội học thuật, nắm giữ hết thầy cao trung tri thức, cũng không phải nhất định có thể giải đáp đi ra, có điều cũng không vội vã. Những này hắn là không thả ra được phép thuật, đa số người khả năng liền học tập cơ hội đều không có. Cũng sẽ không ảnh hưởng hắn đối đầu tầm thường người tu chân sức chiến đấu. Ngay ở Trương Húc uống nước trà, tiếp tục đọc sách thời điểm, Vũ Dũng ở mới vừa tiến vào linh dược viên địa phương. Cao giọng kêu to nói, sư thúc tổ, Tào Thái Thượng trưởng lão đến rồi. Trương Húc hơi kinh ngạc. Không biết Tào Thư Ngọc tìm đến hắn làm cái gì. Lập tức nở nụ cười. Có thể là đến hối đoái linh dược. Có điều, Tào Thư Ngọc là đại thừa kỳ cao thủ không nói. Vẫn là bên trong môn phái thái thượng trưởng lão. Thực lực, thân phận so với Trương Húc cao rất nhiều. Trương Húc tự nhiên cần phải đi nghênh tiếp. Trương Húc trong tay lóe lên. Đem sách để vào không gian chứa đồ. Đứng lên. Tào Thư Ngọc sắc mặt vẫn là nghiêm túc như vậy, nhường đa số đệ tử nhìn đều sẽ có chút nơm nớp lo sợ. Trương Húc trên mặt mang theo mỉm cười, chắp tay, Tào trưởng lão tốt. Tào Thư Ngọc gật gật đầu, ta có chuyện tìm ngươi. Tào Thư Ngọc đến hiện tại cũng hoài nghi ma tộc lui bước cùng Trương Húc thoát không khai quan hệ. Vừa vặn mấy ngày đó, Trương Húc đi tới ma tai tiền tuyến, như vậy một nhân vật lợi hại. Ở chính mình môn phái bên trong, thật sự khiến người ta có chút ăn ngủ không yên. Có điều, ngày hôm nay chuyện này chỉ có thể tìm hắn. Đi vào Trương Húc ở lại cái kia căn phòng ốc phòng tiếp khách. Tào Thư Ngọc trong tay lóe lên, liền xuất hiện một phiến đá như thế đồ vật. Tào Thư Ngọc nói chuyện, ta muốn đo lường một hồi ngươi tuổi tác. Ngươi xem, có thể không? Trương Húc có chút buồn bực, gật gật đầu, đo đi. Tuy rằng không biết Tào Thư Ngọc phải làm gì, nhưng nhìn đến Tào Thư Ngọc như thế trịnh trọng, Trương Húc cũng biết, khẳng định có đại sự gì. Ngươi nhỏ một giọt máu tươi, hướng về cái phiến đá này trên. Tào Thư Ngọc nói rằng, Trương Húc há mồm cắn phá ngón tay của chính mình, nhỏ một giọt máu tươi. Máu tươi rơi vào trên phiến đá, trong nháy mắt liền bị phiến đá cho hấp thu. Qua mấy tức thời gian, trên phiến đá biểu hiện con số 27, Trương Húc thở phào nhẹ nhõm. 4 năm trước vào tông môn thời điểm, hắn liền nói mình là 23 tuổi. Nếu như hiện tại biểu hiện tuổi tác không phải 27 tuổi, vẫn đúng là sẽ bị người cho rằng nói dối đây. Xem ra, ở dị giới trải qua thời gian là sẽ không bị thêm vào. Có điều, bởi vì chính mình hiện tại thân ở thế giới này, vì lẽ đó ở đây thời gian bị thêm vào. Như vậy cũng tốt, Tào Thư Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngươi không có vượt qua 50 tuổi, chuyện này có thể xin nhờ ngươi đi làm. Tào Ngọc Thư ở bên trong tâm cũng là âm thầm ước ao. Có điều 27 tuổi chính là kim đan kỳ cao thủ không nói, vẫn là ngũ phẩm luyện đan sư. Ai, thần tộc hậu duệ, quả nhiên so với người bình thường muốn được trời cao chăm sóc rất nhiều. Tào Thư Ngọc nói tiếp, ta muốn ngươi đại biểu chúng ta Thanh Mộc Tông đi Thanh Viễn Tinh tham gia nơi đó đời mới đệ tử luyện đan thi đấu. Trương Húc ngây người, Thanh Viễn Tinh là cái nơi nào? Lẽ nào là các tinh cầu khác? Chẳng lẽ nói người của thế giới này đã có thể tinh tế lữ hành? Còn có cái gì đời mới đệ tử luyện đan thi đấu là cái gì quỷ? Tào Thư Ngọc bắt đầu cho Trương Húc giải thích lên. Trương Húc mới bừng tỉnh. Thế giới này còn thật sự có tinh tế truyền tống trận. Liên tiếp không giống tinh cầu. Bọn họ vị trí tinh cầu này gọi là Huyền Văn Tinh. Nằm ở so với góc vắng vẻ tinh vực. Tổng thể nói đến, thực lực không phải rất mạnh. Mà Thanh Viễn Tinh là bị Thanh Viễn Tông khống chế tinh cầu. Thanh Viễn Tông nói đến vẫn cùng Thanh Mộc Tông có một ít ngọn nguồn. Thanh Mộc Tông là Thanh Viễn Tông một tên trưởng lão vô ý đi tới Huyền Văn Tinh khai sáng. Nói đến, Thanh Mộc Tông là Thanh Viễn Tông chi nhánh. Thanh Viễn Tông cũng là am hiểu luyện đan tông môn. Đương nhiên, tiếng tam, thực lực có thể so với Thanh Mộc Tông muốn lớn hơn nhiều. Ngũ phẩm trở lên luyện đan sư đếm không xuể. Cửu phẩm luyện đan sư cũng có rất nhiều. Mỗi qua 100 năm, Thanh Viễn Tông sẽ cử hành cái này đời mới đệ tử luyện đan thi đấu. Không chỉ có Thanh Viễn Tông, Thanh Viễn Tông chi nhánh cũng có thể phái đệ tử đi tham gia. Yêu cầu chính là tuổi tác không vượt qua 50 tuổi. Sau đó thực lực không thua kém trúc cơ kỳ. Chỉ ít là tam phẩm trở lên luyện đan sư. Dĩ vãng, Thanh Mộc Tông cũng phái đệ tử đi tham dự qua. Có điều thực lực quá kém, chính là đánh xì dầu. Đi tới, cũng chính là gặp gỡ đại tông môn phong quang, mở mang những tinh cầu khác phồn hoa. Đừng nói thứ tự, trên căn bản là vòng thứ nhất sẽ bị soạt hạ xuống. Phi thường thê thảm, Tào Thư Ngọc thiên phú tốt như vậy, năm đó cũng là đi tham gia qua cái này thi đấu. So với những người khác tốt như vậy một điểm, ở vòng thứ hai bị soạt hạ xuống. Vào lúc ấy Tào Thư Ngọc 43 tuổi, trúc cơ kỳ, tứ phẩm luyện đan sư. Tào Thư Ngọc hy vọng Trương Húc có thể đại biểu Thanh Mộc Tông đi tham gia cái này thi đấu. Tốt nhất có thể đạt được thứ tự trở về. Coi như không thể đạt được thứ tự, chí ít cũng ở vòng thứ ba bị soạt hạ xuống. Có thể để cho Thanh Mộc Tông xếp hạng thoáng khá cao một điểm. Thanh Mộc Tông xếp hạng phi thường thấp, liên đới ảnh hưởng rất nhiều người đối với Huyền Văn Tinh cái nhìn. Mỗi lần nhớ tới đến chuyện này, Tào Thư Ngọc liền cảm thấy mất mặt. Trương Húc mở miệng, ta hiện tại sinh hoạt rất tốt, rất bình tĩnh, không muốn chạy đường xa như vậy. Đi tham gia cái gì tông môn thi đấu, không có ý nghĩa a. Kỳ thực, Trương Húc chính là sợ phiền phức. Hắn đã nghĩ yên lặng học tập luyện đan, đến cửu phẩm luyện đan sư trình độ, hoàn thành nhiệm vụ, liền rời đi thế giới này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.